Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Oisin? Quyển 1, góc truyện audio.com. Cuối cùng thì Ngọc cũng đuổi kịp Minh. Giữ tay anh, cô nói. Anh, chuyện này là sao? Gian Trá liếc sang Nguyên. Anh quên những gì nó đã làm với chúng ta rồi sao? Nhân lúc Ngọc giữ Minh, Nguyên vùng tay ra, trốn chạy. Anh quên con mình đã ra đi oan uổng như thế nào sao? Cô bắt đầu nước mắt chảy xuôi chảy ngược. Cô im đi, trong những ngày em không ở đây. Con quỷ cái đã cho anh ăn bùa mê gì rồi? Em đã bảo rồi, là nó rất nguy hiểm. Anh phải cẩn thận không ơi? Về đây mà xem, bố con lại bị người khác hãm hại. Để mẹ chịu oan ức hu hu. Máu điên lên tới đỉnh điểm. Mình đưa tay, bóp chặt quai hàm của Ngọc. Anh quát lên giận dữ. Đờ cây em, tôi không cho phép cô gói Uyên như vậy. Cô không có tư cách. Bao nhiêu chuyện bẩn thỉu của cô tôi còn chưa thèm. Trước khi tôi còn nhân nhượng, tốt nhất cô nên biến đi. Anh đừng nghe nó nói gì bậy bạ. Em xưa nay chưa từng làm chuyện trái lương tâm. Ngọc vẫn ngoan cố, đờ mày con già mồm, về mà diễn với thằng cha đạo diễn già. Tránh ra, Ngọc tái mét, cố gắng phân trần. Anh đừng nghe người khác vu oan cho em. Anh phải tin em chứ. Biến, tao không muốn nói nhiều. Cô lo sợ, hoảng hốt, lẽ nào mình đã biết hết. Tuy nhiên vẫn mong xoay chuyển được tình thế. Cô quỳ xuống, ôm lấy chân anh, khóc lóc thảm thiết. Em xin anh, đừng đi. Tất cả cũng vì em yêu anh quá. Xin anh, đừng bỏ y mầm xin thề. Em sẽ không bao giờ như thế nữa. Anh đừng đi văng anh. Thật đáng tiếc, lần này năng khiếu diễn xuất trời phú cũng không thể nào mà giúp được cô. Dù cô đã làm vẻ rất đáng thương, rất thảm thiết, vậy mà anh vẫn đi. Anh chạy như mất hồn để tìm người con gái khác đau đớn. Ê chề, nhục nhã chưa bao giờ Ngọc thấy bất lực như giây phút này. Anh chạy như điên, mới đấy thôi, nàng còn trong tay anh vậy mà giờ. Nàng đã đi đâu, cái con người nhỏ bé ấy có thể đi đâu được. Lùng sục khắp trốn trong nhà hàng cũng không thấy nàng. Anh vội vàng lấy xe, ráo rác tìm nàng quanh các con phố. Gió thổi mạnh, lá vàng rơi kín các con đường. Có một người con gái chạy rất nhanh. Nàng như muốn đối đầu với gió. Vừa chạy vừa khóc, nàng không rõ là sẽ đi đâu. Nàng chỉ biết chạy, nàng muốn trốn tránh cái hiện thực này. Trốn một bờ vai săn chắc, một mùi hương đam mê, một ánh mắt rực lửa, đầy chân thành, một khuôn mặt tuấn tú dạng người. Trốn một con người mà dù thế nào nàng cũng chẳng thể ghét. Trốn tránh trái tim của chính mình. Trốn đi một nơi mà nàng chẳng thể nào thuộc về. Đằng sau người con gái ấy vẫn là chiếc ô tô sang trọng quen thuộc, canh theo nàng luôn luôn là vậy. Nhưng nàng lại chẳng bao giờ hay, chẳng bao giờ thấy nhìn thấy nàng. Anh hạnh phúc vô bờ. Anh muốn tới bên nàng, nói chuyện với nàng, kéo nàng về phía anh, nhưng nàng ắt hẳn phải ghét anh lắm. Cứ nhìn cách nàng rời khỏi anh, cảm giác đau xót tột cùng. Có lẽ hai con người ấy cứ đi mãi. Đi mãi như vậy nếu như gió không mang họ tới với nhau. Gió thổi mạnh, liên hồi, nàng ương bướng mà cũng chẳng thể chống lại. Cuối cùng, nàng đầu hàng, mệt mỏi ngã xuống, nàng có can đảm cũng chẳng thể bước tiếp sức cùng lực kiệt. Nàng cứ ngồi thế, chẳng muốn đứng dậy, cho tới khi những âm thanh kinh hoàng vang lên. Kít, dầm, khiếp sợ, nàng ngoảnh lại ra đằng sau. Thấy chiếc xe đó rất đỗi quen thuộc, người đi đường dần tụ tập vây kín. Đường xá trở nên tắc nghẽn. Nàng nghe thoang thoảng có ai đó bảo rằng có người đột ngột vượt trái đường nên xảy ra va chạm, chân tay nàng rụng rời. Cảm giác bất an, nước từ khóe mắt tuôn dài. Tim đập từng hồi, nàng cố đứng dậy, lấy hết sức lực cố loạng choạng bò lê tới chỗ đám đông. Luôn miệng van xin nhường đường. Nàng gào, khóc. Xe anh mà, chắc chắn là anh rồi. Nhưng anh ở đâu cơ chứ? Sao anh lại đi tới đây? Có lẽ nào lúc nãy đuổi theo mình mà anh đã xảy ra chuyện? Có phải vì thấy mình ngã mà anh dễ đột ngột? Em sai rồi, anh ơi em sai rồi, anh ở đâu? Anh đã bị kẹt hay văng ra đâu đó mà người ta không tìm thấy anh? Anh ơi quá lo sợ, nàng kêu la thảm thiết. Anh Minh ơi, anh ở đâu? Mọi người ơi! giúp tôi với bác ơi, giúp cháu với giúp cháu tìm anh Minh giúp tôi với xin hãy cứu anh ấy. Nàng mất hết lý trí, tìm kiếm quanh xe, rồi lại ra vỉa hè. Chẳng ai để ý tới nàng hay giúp đỡ nàng cả. Thế gian thật lạ, tất cả đều nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ kỳ. Nhưng nàng chẳng quan tâm kệ họ. Họ không giúp thì thôi nàng vẫn có thể tìm thấy anh mà nàng sẽ tìm ra thôi. Anh có biến thành cho nàng cũng cha ra bỗng. Một bàn tay chạm nhẹ trên lưng. Cảm giác sẽ được nhận sự trợ giúp. Nàng bất thần quay lại. Van nài, giúp tôi tìm người yêu tôi với. Chẳng ai giúp tôi cả nàng nấc lên từng tiếng. Anh ấy tên Minh, to cao vạm vỡ. Trước khi xảy ra va chạm anh ấy còn ở trong chiếc xe này mà giờ tôi tìm mãi không thấy anh ấy đâu cả. Em bình tĩnh lại đi. Người yêu tôi còn nằm đâu đó. Sống chết lúc nào không hay anh bảo tôi bình tĩnh làm sao đây anh không giúp thì thôi. Nàng đẩy anh ra, toan bỏ đi nơi khác kiếm người. Nhưng lại bị anh ta giữ lại. Ôm chặt vào lòng, anh đây mà, nàng vẫn chưa tỉnh táo. Dãy dụa giận dữ, thằng điên, bỏ tôi ra, anh là ai, có quyền gì chứ, tôi phải đi tìm anh Minh. Em tìm thấy rồi đấy anh đây. Mình đây, bình tĩnh lại đi em. Xin em đấy, đoạn anh lấy hai tay đặt lên hai má nàng. Nói dõng dạc, nhìn kỹ đi em, anh đây mà, đừng sợ nữa. Anh, nàng lấy tay xoa xoa trên trán anh. Càng khóc to hơn, đây là thật hay mơ? Sao lúc nãy em còn không thấy anh cơ mà? Lẽ nào anh chết rồi nhưng thượng đế cho anh gặp em lần cuối à? Anh đi thì em biết phải làm sao bây giờ? Tỉnh lại đi em, anh mà, anh vẫn sống nhăn răng đây này nói rồi anh bẹo má một cái thật đau. Làm sao mà anh sống được? Va chạm mạnh thế cơ mà. Không sống thì nghèo à, chả nhẽ em muốn anh làm sao à mà lại không tin. Không nhưng mà không, trời ạ, ngốc, xe anh có hệ thống túi khí. Anh không sao, may xe kia là xe tải chở hàng nên ngoài đổ mấy két bia thì không ai bị thương cả. Anh đã gọi cho cậu Duy tới giải quyết rồi và đền bù thiệt hại rồi mình về thôi em. Xe đang đợi ngoài kia, cách trương.